Trình Ý thản nhiên ngồi trên ghế sofa, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Nói câu thứ hai: "Tôi là Trình Ý, người đàn ông sau này của cô." Cô trợn mắt há hốc mồm, qua một thời gian mãi không nghe thấy câu trả lời của cô, hắn mới dương mắt nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng. "Cô đã quên, lão gia tử đã đồng ý cô gả cho tôi rồi." "Tôi nghĩ anh nhầm lẫn rồi, căn bản không có chuyện này. Cái vị Trình lão thái gia kia có tư cách gì đem cô cho hắn?" "Chu Hồng Hồng, nếu cô không đáp ứng, tôi đây sẽ còn cách đem gạo nấu thành cơm trước." Bộ dáng kia của hắn cười như không cười khiến cô sợ chọc giận hắn. Cô yếu thế: "Tôi không biết anh cũng không biết tôi, nếu chỉ là lời đồn đãi này thật sự không cần thiết." Hắn nghe xong không nói lời nào, trực tiếp đứng lên tiến tới muốn cởi quần áo cô. Chu Hồng Hồng cắn răng liều mạng giữ chặt tay hắn, móng tay đâm vào bên trong. "Mẹ tôi ngủ ở trong nhà, tôi sẽ kêu lên đó." Trình Ý lại cười, nụ cười kia làm cho cô sợ hãi. "Thế càng tốt, tôi xem như lần đầu ra mắt cha mẹ vợ." Cô muốn chạy ra ngoài cửa nhưng sức hắn quá lớn, căn bản tránh không được. "Trình Ý, anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Hắn vẫn cười, giọng nói xa cách. "Chu Hồng Hồng, trước chiến an lão thái gia cho tốt, cô tốt với tôi cũng tốt, bằng không ông ấy luôn luôn sai người tìm cô. Cô không thấy phiền à?" Chu Hồng Hồng sợ hắn động tay động chân, vội vàng nói: "Được, anh mau buông tay." Trình Ý cuối cùng cũng thả cô ra, lại dặn dò vài câu: "Chuyện xấu mà Trình Hạo kia làm, cô cứ nói là tôi làm." "Chậc, tôi không muốn người khác lúc nào cũng nhớ kỹ người tôi tiếp nhận là phụ nữ của Trình Hạo." "Chu Hồng Hồng, dù sao thì về sau cũng xin chỉ giáo." Trình Ý nói xong mới dừng mắt nhìn cô một cái, sau đó rời đi. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên khiến cho Chu Hồng Hồng thức tỉnh. Cô sờ di động ở đầu giường, sau khi nhìn thấy rõ cuộc gọi tới, cô lại buông xuống mặc nó kêu. Cô kéo chăn lên trùm qua đầu, tiếng chuông kia ngừng rồi lại vang lên rồi lại ngừng. Rốt cuộc, cô vẫn nghe điện thoại. "Chu Hồng Hồng, cô chừng nào thì trở về?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Trình Ý vang lên. "Trình Ý, tôi... trở về sớm một chút." Không đợi cô nói xong, hắn đã cúp điện thoại. Chu Hồng ngẩn người, nhìn di động, sau đó giống lên: "Trình Ý, anh là đồ vô lại." Chương 2. Chu Hồng lần này tới trấn Hàng Khê là vì giúp việc cho cậu cả. Cậu cả của cô mở một quán cơm nhỏ, một khoảng thời gian trước gì nấu bếp cũng không làm nữa. Năm mới đã sắp đến, cũng không tiện tìm người. Trùng hợp là Chu Hồng Hồng bởi vì đắc tội lãnh đạo công ty, bị đuổi việc, cô liền chủ động xin đi gánh vác, đến đây làm nữ đầu bếp. Nói đến vụ mất việc này còn có quan hệ tới Trình Ý. Hôm đó trước khi tan tầm, lãnh đạo đột nhiên muốn cô tới buổi tối đi xã giao cùng hắn. Cô trước kia cũng từng đi xã giao vài lần, đều là đến khách sạn ăn cơm, bàn chuyện làm ăn thôi. Cô lại gọi điện cho Trình Ý, nói phải làm thêm. Bên kia Trình Ý chỉ nói một câu: "Về nhà sớm một chút." Cô nghe thấy bên cạnh hắn có giọng nói của phụ nữ nhưng không để trong lòng. Trình Ý tuy rằng lưu manh nhưng rất cẩn thận trong quan hệ nam nữ. Ai ngờ sau khi ăn cơm tối xong, khách hàng còn chưa chịu ký hợp đồng, khách hàng này thật ra là làm cố ý khó dễ. Vốn đã thỏa thuận xong điều kiện cùng lãnh đạo nhưng giữa đường lại đổi ý. Ở trên bàn cơm, Chu Hồng Hồng phải sửa lại hợp đồng mấy lần, thế mà vẫn còn chưa vừa lòng. Sếp bảo cô cùng khách hàng đi quán bar, cô cũng không phải ngốc, vừa nghe phải đi quán bar đã cảm thấy không thích hợp liền từ chối. Lãnh đạo lập tức đen mặt, châm chọc nói bên kia đã có đối tượng tốt, cần gì phải tìm tới hạng nhân viên quen như cô, chẳng qua là mời Chu Hồng Hồng đi, nói chuyện làm ăn mà thôi. Hai ba đồng nghiệp bên cạnh cũng khuyên cô, nói bọn họ cũng cùng đi, cô do dự mấy phút, thấy sắc mặt lãnh đạo đã khó coi mới đáp ứng. Đi đến nơi mới biết được, nơi bọn họ đến là Hồng Oa. Sau khi Chu Hồng Hồng đi học đại học, bởi vì mệnh lệnh của lão gia, Từ Trình Ý cũng phải đi theo. Hắn vốn không có việc gì làm, cô đi học hắn liền chơi game. Máy tính đánh chán rồi lại đi quán mạng bên ngoài chơi game. Bỗng một hôm, cô không biết như thế nào, đột nhiên có ý chí phấn đấu. Hắn hỏi lão thiếu gia mượn một chút tiền, mở một quán bar. Chu Hồng Hồng khi nghe đến quán bar, theo bản năng liền giống như dư luận xã hội, khuyên hắn nói là mở hàng thật tốt hơn. Đang lúc thích hợp buôn bán, Trình Ý rảnh rang bắt bẻ cô. Nếu muốn làm việc không chính đáng, tôi sẽ mở sòng bạc. còn phải mở quán bar hay sao? Cô không khuyên được hắn, liền để kệ hắn. Cái tên Hồng Oa này là Trình Ý đặt. Chu Hồng Hồng cảm thấy người này dù không có văn hóa, nhưng cô lại có chút chờ mong cái chữ Hồng kia. Hỏi Trình Ý tên này là có phải ám chỉ Hồng của cô hay không? Hắn lúc đó đang uống nước, nghe được câu hỏi của cô phun ngay ra tại chỗ, sau đó ra vẻ như không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cái chữ Hồng kia là chỉ chữ Hồng của giới làng chơi. Chu Hồng Hồng đi theo đồng nghiệp và lãnh đạo vào ghế lô, cô rất ít khi tới nơi này, phục vụ cũng chẳng ai nhận ra cô, cũng chỉ vài người quen với Trình Ý mới biết cô. Đối tác của công ty vào đến nơi này liền tỏ ra vẻ khá thoải mái, cầm ly rượu muốn mời cô đi. Chu Hồng Hồng thầm nghĩ muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng rồi tạm biệt đối phương, bên cầm ly rượu đó lên uống. Ai ngờ khách hàng kia có ý xấu, đổ rượu lên ngực cô, còn làm bộ đưa tay muốn giúp cô lau. May mà cô nhanh như chớp tránh được. Cô lập tức nói với sếp, cô muốn đi nhà vệ sinh sửa sang lại. Lãnh đạo cũng nhìn thấy có chút không ổn, liền kêu cô đi nhanh rồi về. Chu Hồng Hồng vội vàng đi nhà vệ sinh, phát hiện lau thế nào cũng không sạch. Cô mặc áo sơ mi trắng, vết rượu này đọng ở phía trên rất rõ ràng, hơn nữa còn nhìn thấu được bên trong. Trời rất nóng, cô cũng không mang áo khoác, có thể đem đi để che. Cô nhớ tới Trình Ý, gọi điện thoại cho hắn, lại không có người nhận. Cô bèn ôm túi của mình lên, che ngực đi ra ngoài hỏi nhân viên phòng ông chủ ở đâu. Nhân viên kia không dám nói, cô lại hỏi Trình Hậu Loan ở đâu. Người phục vụ chỉ đại sảnh, cô bất đắc dĩ đành phải tìm Trình Hậu Loan trước. Thật may là Trình Hậu Loan cũng đang ở đại sảnh canh chừng, hơn nữa hắn còn thấy Chu Hồng Hồng trước. Chu Hồng Hồng cũng không giải thích thêm với hắn, bèn nói tìm Trình Ý. Trình Hậu Loan liền mang cô đến phòng của Trình Ý. Đi tới cửa phát hiện cửa phòng đang đóng, Chu Hồng Hồng cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa mở ra. Thì thấy Trình Ý ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu ôm một cô gái. Cô gái kia quần áo nửa cởi nửa khép, hai người tư thái, vô cùng thân thiết. Trình Hậu Loan thấy vậy, vội hô trước. Trình ca! Trình Ý ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Hồng Hồng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lười nhác bình thường hay có trước giờ. Chu Hồng Hồng vừa thấy cảnh tượng như vậy, có chút sửng sốt thất thần, lúc này mới kịp phản ứng, ném túi sách trong tay ra, Trình Ý vội ôm cô gái kia né tránh. Hậu Loan, cậu mang cô ấy đi xuống trước đi. Trình Ý buông lỏng cô gái trong ngực ra, nhìn về phía Chu Hồng Hồng vẻ mặt tức giận, sau đó lại liếc lên vết rượu trên ngực cô. Trình Hậu Loan dẫn cô gái kia ra ngoài, còn thuận tiện khép cửa lại. À, vợ đến kiểm tra sự chăm chỉ của anh sao? Trình Ý cười thực thản nhiên, đi về phía Chu Hồng Hồng. Cô trừng mắt Trình Ý. Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Cô vẫn nghĩ rằng Trình Ý về phương diện kia là một người ưa sạch sẽ, cứ nghĩ rằng hắn cũng chỉ có một mình cô. Đó chỉ là một đứa con nít, tôi chỉ dạy dỗ chút thôi. Trình Ý nói xong vươn tay muốn ôm cô, một tay đưa về phía vết rượu trên áo cô. Đừng có đụng vào tôi. Cô hung hăng hất tay phải của hắn ra, hắn trở tay bắt được tay cô. Quần áo sao lại thế này, làm xong thêm rồi à? Tôi bị người ta hát rượu, anh lại ở đây chơi gái. Chu Hồng Hồng bị hắn chế trụ, đánh hắn không được, đành phải hung dữ nói. Đã nói rồi, đó là cô bé mới vào, ngu xuẩn muốn chết, không có mùi vị bằng vợ anh đâu. Trình Ý muốn hôn cô, nhưng thấy dáng điệu muốn cắn hắn của cô, liền từ bỏ, ai hát rượu vào cô. Khách hàng, tôi tăng ca cùng khách hàng. Được đó, Chu Hồng Hồng, cô đến nơi này cùng khách hàng ngử. Trình Ý thu hồi sắc mặt, giọng nói cũng mất vẻ dịu dàng vừa rồi, tay hắn đặt trên ngực của cô. Nơi này bị khách hàng chạm vào, còn chỗ nào bị chạm nữa? Cô bị hắn bất ngờ bóp mạnh mà sinh đau, hít sâu một hơi. Đau? Không có. Còn nữa, nơi này là cái gì chứ? Còn không phải anh mở sao? Trình Ý lạnh lùng nhìn cô. Khách hàng ở phòng nào dám có ý đụng vào phụ nữ của ông nó? Chu Hồng Hồng thật sự sợ hắn. Rõ ràng một khắc trước hắn còn cười ríu rít, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cô mạnh dạn chống lại. Anh đừng nghĩ đổ chế tài, mà kệ cô nàng vừa mới hay cũ, anh cứ giữ lại dùng đi. Muốn nổi cơn đúng không, Chu Hồng Hồng? Trình Ý tăng thêm lực đạo. Trình Ý, anh đúng là tên khốn khiếp. Anh chơi gái thì được, tôi cùng khách hàng làm việc công, tôi cái gì cũng có không làm. Cô ghê tởm hắn, hắn cười độc ác. Cô còn dám nhắc đến tên khách hàng kia, tôi liền lột ra hắn. Lúc này di động của Chu Hồng Hồng vang lên. Tôi muốn nghe điện thoại. Trình Ý buông cô ra, cô chạy tới bên túi sách tìm được di động. Là sếp gọi đến, hỏi cô sao lâu như vậy vẫn chưa quay về. Bọn họ vẫn đang chờ cô sửa chữa một chút trên hợp đồng. Cô liền nói dối mình lạc đường, vừa mới hỏi phục vụ mới biết được phải đi như thế nào. Cúp điện thoại, cô không muốn để ý tới Trình Ý, nhưng lại không thể không hỏi hắn. Anh có quần áo không? Muốn nam hay nữ? Nghe thấy những lời này của Trình Ý, Chu Hồng Hồng lại kích động. Anh còn nói anh không có phụ nữ, anh còn để quần áo phụ nữ ở nơi này. Chu Hồng Hồng, cô nghe không hiểu hả? Ông đây không chứa gái. Trình Ý vốn muốn kêu Đường Chỉ Mạn đưa quần áo tới cho cô. Chu Hồng Hồng hết lần này tới lần khác gán chữ chứa gái cho hắn. Hắn giải thích không được nên cũng không nhịn nữa. Hắn hất lấy tay áo khoác của mình treo trên móc, ném cho cô. Lấy của tôi cho cô, hài lòng chưa? Chu Hồng Hồng hừ một tiếng, nhận áo khoác mặc vào. Trình Ý nhân cơ hội đoạt lấy điện thoại của cô, nhấn gọi ngược số vừa gọi. Cô kích động nhào qua lấy lại, nhưng không giành lại được. Hắn vừa tránh cô, vừa chờ bên kia tắt máy. Tôi là người đàn ông của Chu Hồng Hồng, vợ tôi không muốn hầu rượu ông. Khách hàng bỏ đi kia, ông tự mình hầu hạ đi. Nói xong, hắn cũng không cho bên kia có cơ hội nói chuyện, cắt đứt điện thoại. Chu Hồng Hồng khiếp sợ nói không ra lời. Trình Ý không nhìn đến biểu tình khó có thể tin được của cô, nghĩ đến việc gì đó lại hỏi tiếp. Tôi hỏi cô một lần nữa, khách hàng kia có đụng chạm đến cô không? Cô nghỉ một lúc mới điều tiết được hơi thở. Đã nói là không, ông ta hất rượu lên người tôi, sau đó tôi nhanh chân tránh được. Được, tôi kêu Hoạn Hoàn đưa cô về. Trình Ý, anh như thế này sẽ hại tôi thất nghiệp. Hắn ngược lại lờ đánh nói. Vậy thì tìm việc khác là được. Vợ à, em cũng đã là người có gia đình, đừng tới tiếp khách hàng nữa. Chu Hồng Hồng thật sự muốn tức chết. Cái gì mà gia đình, cô và hắn vốn không phải không danh không phận. Năm đó cô trúng tuyển đại học phải rời trấn đi học, lão thái gia nói hai người làm tiệc trước. Người ở trong trấn như bọn họ đều công nhận tiệc cưới, không nhận giấy đăng ký. Trình Ý thật sự không thể lay chuyển được lão thái gia, đành đồng ý làm tiệc cưới trước, chờ cô tốt nghiệp đại học mới đăng ký. Nhưng sau này lão thái gia mất đi, nay cô cũng đã tốt nghiệp được 2 năm, Trình Ý vẫn kéo dài không đề cập tới chuyện đi đăng ký. Cô từng có ám chỉ, hắn cũng vờ nghe như không hiểu. Chu Hồng Hồng cũng không biết liệu lúc cô còn sống, liệu có hoàn thành việc cùng Trình Ý trở thành vợ chồng hay không. Trình Ý cho Trịnh Hậu Loan đưa Chu Hồng Hồng về. Trên đường Chu Hồng Hồng hỏi Trịnh Hậu Loan, cô gái mà Trình Ý ôm là ai? Giải thích của Trịnh Hậu Loan không hẹn mà rất lý trí, giống như y như Trình Ý. Hơn nữa còn giải thích thêm nói, những cô gái này lần đầu tiên có giá bán rất cao, Trình ca sẽ không làm việc thua thiệt trong buôn bán. Chu Hồng Hồng biết những nơi như này đều có rất nhiều giao dịch kiểu thế, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Cô gái kia vừa thì thấy biết ngay đang là sinh viên, Trình Ý làm như vậy chẳng phải là ép sói thành gà hay sao? Hơn nữa cứ đến một người mới hắn liền lại dạy một người, vậy ngày thường cũng không biết đã dạy dỗ bao nhiêu phụ nữ đây. Cô tiếp tục hỏi, thủ hạ Trình Ý nhiều như vậy, sao hết lần này đến lần khác phải đích thân ông chủ như anh ta ra tay? Trịnh Hậu Loan gãi gãi đầu có chút ấp úng, hơn nửa ngày trời mới trả lời. Cô gái này, người khác dạy như thế nào cũng không được, sau đó đổi thành Trình ca bắt đầu dạy những bước ban đầu, sau này cô ta đều xin anh ấy dạy. Chu Hồng Hồng nghe xong liền hiểu được, lầm và chán nản. Người đàn ông này từ nhỏ chính là có họa đào hoa. Trình Ý được di truyền diện mạo từ mẹ hắn, cái diện mạo này vào bên bà hai thì đó là mỹ sắc trong đám hồ ly. Đổi lên trên người Trình Ý, không hề thấy có chút nữ tính nào, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí. Ngày trước Chu Hồng Hồng có vài lần gặp qua hắn trên đường, hắn đại khái là vô tình. Nhưng mặc dù tùy ý đối diện, cô đều cảm thấy đôi mắt đào hoa kia quả thực câu hồn đoạt phách. Vậy nên cô đáp ứng dỗ lão thái gia cùng với hắn, nhưng theo sự phát triển của sự tình, cô cảm thấy đây thật là một quyết định sai lầm. Người trong trấn nhỏ gần như đều xem cô là vợ của hắn, cũng đem chuyện trước đó bị Trình Hạo ức hiếp lại chuyển thành Trình Ý đối với cô mong muốn điên, kim long không đậu mà hạ thủ. Những lời đồn này không phải là rất đáng sợ nhất là mấy cô em trước kia của Trình Ý hận cô nghiến răng nghiến lợi. Lão thái gia trước kia không coi trọng Trình Ý, tiền tài quản chế rất nghiêm khắc, Trình Ý không giống Trình Hạo ra tay xa xỉ, hắn chủ yếu đến xong bài đánh bạc. Thắng tiền phần lớn đều là dựa vào đám các cô em này.